Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, đệ 2214 chương chân tướng. Tư Mã U Nguyệt bối ở sau người tay phải nắm chặt tùng. Tùng khẩn, mới áp xuống trong lòng kinh lan. Hiên Khâu Hạc thích chính mình. Đây là nàng không nghĩ tới. Trừ bỏ cuối cùng gặp mặt lần đó hắn thất thố. Phía trước hai người ở chung thời điểm đều bình bình đạm đạm. Nàng chỉ cho là bạn tốt. Căn bản không cảm thấy hắn có mặt khác tâm tư. Nàng càng không nghĩ tới chính là. Hiện tại hắn cái dạng này thế nhưng là bởi vì chính mình chết đi đả kích. Hiên Khâu Hạc nhìn đến nàng sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục nói, ngươi có biết, hắn lúc trước ở sinh mệnh dưới tàng cây hiểu được nói là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn bên dưới. Nàng biết chính mình không hỏi hắn cũng sẽ nói, bởi vì hắn muốn đả kích chính mình, làm chính mình áy náy, lại công hãm chính mình. Vô dục vô cầu, Hiên Khâu Hạc quả nhiên tiếp tục nói. Có lẽ là bởi vì ta ở thân thể hắn, hắn chỉ cần vô dục vô cầu, mặc dù là ta bài trừ phong ấn, hắn cũng sẽ không có cái gì đại sự, trừ phi ta muốn cho hắn chết. May mắn, hắn có dục, có cầu. Tư Mã U Nguyệt móng tay véo tiến lòng bàn tay, nhìn về phía hắn ánh mắt mang lên phẫn nộ. Ngươi ở hắn nhất suy yếu thời điểm công chiếm hắn tâm trí cùng thân thể. Ta chẳng qua là hơi chút dẫn đường một chút mà thôi. Hiên Khâu Hạc cười nói. Nếu không phải ngươi, hắn nơi nào tới dục, nơi nào tới cầu. Nếu không phải ngươi đã chết, hắn phẫn hận tự trách, cảm thấy là thực lực của chính mình không đủ mới làm ngươi đã chết. Nơi nào có ta sấn hư mà nhập cơ hội. Hiên Khâu Hạc, sự tình ngươi nói đủ rồi. Hắc y nhân hòa khí linh đâu? Ngươi ở bên trong này lại sắm vai cái gì nhân vật? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thật là cái lòng tràn đầy tò mò tiểu nha đầu. Hiên Khâu Hạc thở dài một tiếng, nói, hôm nay cái tâm tình hảo, ta liền giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Khí linh là ta bố trí, ngươi như thế nào sẽ? Khí linh hình thành yêu cầu mấy vạn năm thời gian, như thế nào sẽ là hắn bố trí? Hiên Khâu Hạc nhìn đến nàng này biểu tình, cười càng vui vẻ, nói, ta nếu có thể ở hắn trong thân thể, tự nhiên cũng có thể ở người khác trong thân thể. Đáng tiếc lúc ấy không có ngươi, cho nên không có hoàn toàn thành công. Bất quá này cũng không ngại ngại ta bố trí hạ mấy thứ này. Hắn làm một đoàn vô hình đồ vật, thổi qua rất nhiều địa phương, tự nhiên biết những cái đó địa phương có tốt mộ địa. Lại làm ngay lúc đó ký chủ động nhất động tay chân. Mặt sau cũng chỉ yêu cầu thời gian. Là Hiên Khâu gia tổ tiên, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Xem như Hiên Khâu gia người đều mang theo hắn huyết mạch. Hiên Khâu Hạc tâm tình thật là không tồi, còn kiên nhẫn mà cho nàng giải thích. Chỉ có hắn huyết mạch người mới có thể thừa nhận trụ lực lượng của ta. Bằng không, ngươi cho rằng thân thể này ta là tùy tiện tuyển? Hắc y nhân hòa khí linh sự tình, Hạc ngay từ đầu cũng không biết đi. Ngươi ở thân thể hắn là như thế nào làm Hiên Khâu gia tộc nhân vi ngươi làm này đó? Này còn không đơn giản, mặc dù là lánh đời gia tộc, chẳng lẽ liền không nghĩ cường đại chính mình? Ở bị phong ấn phía trước, ta khiến cho Hiên Khâu gia tộc nhân vi ta bán mạng. Một khi Hiên Khâu gia dẫn đầu người đều đồng ý, tộc nhân khác còn dùng ta quản sao? Nguyên lai, cái này cục từ như vậy đã sớm bắt đầu bố trí. Ngươi muốn ta trong cơ thể Thanh Đạo Đế Quân thực lực, chỉ cần chờ ta bên này thành công là được. Vì cái gì còn muốn cho Hắc Y Nhân làm hạ như vậy nhiều sự tình? Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như vậy thiên chân ý tưởng. Thiên Khâu Hạc cười to. Chỉ cần là nam nhân, cái nào không theo đuổi quyền lực. Nói nữa, ta muốn Hiên Khâu gia cường đại, như vậy mới có càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng thân thể này. Ta muốn thân thể, còn muốn một cái thiên phú thực hảo, thực lực thực tốt, thân thể không có lực lượng, như thế nào có thể bồi dưỡng khởi hắn. Khó trách hắc y nhân đối các công hội như vậy chấp nhất, đưa bọn họ nắm giữ ở trong tay. Muốn bồi dưỡng một người kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Kia vì sao ngươi ở 100 nhiều năm không có bất luận cái gì hành động? Nàng không ở, hắn phải đối phó công hội liên minh cũng sẽ không quá khó. Mà hắn lựa chọn yên lặng 100 nhiều năm đi, bởi vì ta đang đợi ngươi trở về nha. Thế nào, cảm động không cảm động? Ta xem không phải nguyên nhân này đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi phát hiện ngươi không thể hoàn toàn dung nhập đến thân thể hắn, cho nên ngươi làm cái gì cũng chưa dùng. Ngươi nghĩ đến ta trên người Thanh Đạo Đế Quân hơi thở, không nghĩ chọc mặt khác phiền toái, cho nên ngươi mới làm hắc y nhân yên lặng. Ta nói không sai đi? Hiên Khâu Hạc chỉ cười không nói. Nàng nói một chút cũng không sai. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn cam chịu, càng khẳng định trong lòng ý tưởng, tiếp tục nói, cho nên ta trở về, ngươi khiến cho hắc y nhân xuất động, vì chính là làm đại lục lại lần nữa loạn lên, làm ta muốn cường đại chính mình, đem Thanh Đạo Đế Quân lưu lại lực lượng đều hấp thu, không sai. Ngươi nói cũng chưa sai. Hiên Khâu Hạc thừa nhận, thực tán thưởng nàng này kéo tơ lột kén nhạy bén. Kia Mộ Tư đâu? Ngươi vì cái gì muốn bắt đi hắn? Vì cái gì phải cho Hắc Ám Long vệ? Ta nếu là không ra tay, ngươi sẽ biết ta người sẽ một lần nữa ra tới. Nếu không phải như thế, ngươi sẽ vừa tỉnh tới liền đi 32 châu. Hiên Khâu Hạc nói, tiểu đồng nói qua, Mộ Tư bị trảo là dẫn nàng nhập cục mấu chốt, thì ra là thế. Đến nỗi ngươi nói Hắc Ám Long vệ, bọn họ vốn chính là ta người, đồ vật cũng là ta làm cho bọn họ tìm ở đi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, cười, ta mới vừa nói qua, ta có thể sống ở Hiên Khâu Hạc trên người, cũng có thể sống ở người khác trên người. Các ngươi có sinh có chết, mà ta không có. Ta sống nhiều ít năm ta chính mình đều nhớ không rõ. Có thể làm sự tình có rất nhiều, cho nên kiến một cái Hắc Ám Long vệ cũng không phải cái gì thực đặc biệt sự tình. Tuyên Thành, ngươi vì cái gì làm người đem ta chi đi? Chi đi ngươi, người không phải ta, là hắn. Hắn không nghĩ làm chúng ta gặp mặt, hợp lực chiếm hữu thân thể, đi an bài này đó. Mà ta cảm thấy ngươi còn không có hấp thu nhiều ít quét đường phố gia hỏa kia lưu lại lực lượng, gặp mặt cũng vô dụng. Liền từ hắn, Hiên Khâu Hạc nói vân đạm phong khinh. Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác được Hiên Khâu Hạc khi đó tuyệt vọng cùng không tha, còn đầy hứa hẹn nàng tranh thủ thời gian tâm ni. Ngươi còn có mặt khác vấn đề sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nếu chuyện này ta không thể thoái thác tội của mình, vậy làm ta một chút đem ngươi từ hắn trong thân thể rút ra đi. Trong lòng nghi vấn đều được đến đáp án, cũng không hề cùng hắn nói nhảm nhiều. Nàng ngưng ra linh lực chiều hắn công qua đi. Hiên Khâu Hạc cũng không phải thật sự yêu cầu ngồi xe lăn. Ở nàng công tới thời điểm, hắn đôi tay một phách liền bay lên, cái kia xe lăn liền như vậy bị chụp dập nát. Tư Mã U Nguyệt nhanh chóng ngưng ra một cái hỏa long. Hiện giờ nàng sử dụng binh kỹ tốc độ cơ hồ đã đạt tới thuấn phát, lực lượng cũng chưa từng có cường đại, tấm tắc. không nghĩ tới hỏa thần thế nhưng ở trong tay ngươi, Thiên Khâu Hạc tùy tay kết ra một tầng phòng hộ cháo, liền đem nàng ngọn lửa chắn bên ngoài. Đáng tiếc, nó còn không có trưởng thành lên, hiện tại đối ta còn không có dùng. Hắn lòng bàn tay tràn ra hắc ám hơi thở, nhanh chóng đem nàng hỏa long cắn nuốt. Hết chương.